Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133. Không một dạng tật phong, thời gian vội vàng, bất chi bất giác liền đã qua 3 năm. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng là đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Konoha tiểu cường đệ nhất đều đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía ninja. Mà không phải lúc trước những cái này tại trung nhẫn khảo thí bên trong mới phát ra một điểm. Quang mang hạ nhẫn, tiểu cường nhóm đi qua rất nhiều hạ nhẫn nhiệm vụ tẩy lễ. Đều chiếm được trung nhẫn xưng hào. Bất quá bọn họ mỗi cá nhân đều cơ hồ có không thua thượng nhẫn thực lực. Dù sao thượng nhẫn cái này xưng hào là cần đại lượng nguy hiểm nhiệm vụ tài năng từ trung nhẫn nâng lên thượng nhẫn, bất quá cái này không đại biểu một cái trung nhẫn không thể có thượng nhẫn thực lực. Hiện tại chúng tiểu mạch nhóm khoảng cách thượng nhẫn, đoán chừng cũng chỉ là kém một chút kinh nghiệm, còn có nhiệm vụ tích lũy ha. Sunet vẫn là như là nguyên chứ chung một dạng, thu hai cái đồ đệ. Này cũng là Konoha tiểu cường bên trong Haruno Sakura, còn có Ino, hai người bọn họ đi theo Sunet bên người học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Không thể không nói, Hinata chị em gái bởi vì Obito hết sức dạy bảo, các nàng thực lực gia tăng rất nhanh, nhu quyền cùng thái cực kết hợp, khác hai người bọn họ thực lực đại trướng, thực lực xếp tại hắn tiểu cường phía trước. Mỗi lần Hyuga Hayashi nhìn thấy hắn, hai mắt đều là cảm kích. Bất quá không thể không nói Neji thật là một cái thiên tài. Nhìn mấy lần Hinata các nàng luyện tập thái cực về sau, vậy mà chính mình lĩnh ngộ ra đến thái cực chân ý. Đến vô minh người, một năm trước cũng đã đi theo Jiraiya trở lại Konoha. Hắn hiện tại đã học hội tiên nhân hình thức. Hơn nữa còn có thể giống như Obito một mình biến thân. Thực lực Sa truy từ trước đến nay. Không biết hiện tại Sasuke có hay không khai mang Gekio Sharingan Sharingan. Hiện tại đã thật lâu không có hắn tình báo. Mà Obito hiện tại cũng là cao hứng nhảy loạn. Chính mình trong lúc vô tình. Kurenai, Yuki còn Haku dạ dày vậy mà chậm rãi trông đứng lên. Vượt qua đi vào hỏa ảnh nơi này đã nhiều năm, hắn rốt cục sắp khi ba ba. Không biết chính mình hài tử hội sẽ không di truyền cho các nàng huyết kế giới hạn. Obito trong lòng chờ mong vạn phần. Hỏa ảnh trong văn phòng, Sunet ngồi tại trên ghế làm việc, đang nhàn nhã uống trà. Tại Obito đổ vào sau khi, nàng vốn là xinh đẹp khuôn mặt lộ ra càng thêm diễm lệ. Tính khí cũng cải biến rất lớn, trở nên ôn nhu rất nhiều. Hải Konoha sở hữu ninja phảng phất không biết nàng liếc một chút. Trong mắt tràn ngập nhìn kinh dị, tại trưởng lão đoàn cùng Danzo bị tiêu diệt về sau. Tại 3 năm này thời kỳ hòa bình, Konoha thực lực tăng trưởng rất nhanh. Hiện tại nàng công tác rất nhẹ nhàng, không có việc gì liền phê dưới văn kiện. Muốn không cũng là dạy bảo Sakura các nàng chữa bệnh nhẫn thuật. Đột nhiên, trên trời tuần tự bay tới hai cái uy vũ diều hâu. Gào thét lên hướng Sunet đập xuống tới. Mà lại, chúng nó trên móng vuốt riêng phần mình cột một phong thư. Sunet lông mày nhíu lại. Lại phát sinh cái gì trọng đại sự tình sao? Vươn tay, đem chúng nó trên móng vuốt đồ, vật lấy xuống. Nhìn xem bên trong nội dung, Sunet lúc này diễm lệ trên mặt biến dị thường nghiêm túc. Yên lặng, lập tức tuyên bố cấp S triệu hoán lệnh, để trong thôn không có nhiệm vụ thượng nhẫn tập hợp. Có đại sự phát sinh. Vâng, Sunet đại nhân, nhìn thấy Sunet sắc mặt, đang chỉnh lý tư liệu yên lặng cũng biết sự tình không giống tiểu khả. Vội vàng đi ra ngoài, một hồi. Bình tĩnh Konoha vang lên một tiếng rít. Konoha bên trong thượng nhẫn nhóm nhìn thấy cái này về sau. Lập tức thả ra trong tay sự tình. Tiễn bắn hướng Hokage văn phòng. trong nhà Bồi Tiếp mang thai Kurenai cùng Haku Obito sau khi thấy nhướng mày biến mất tại Kurenai các nàng trước mặt. Lúc này, hỏa ảnh trong văn phòng, bầu không khí không biết lúc nào bắt đầu có vẻ hơi kiềm chế. Sunet chậm rãi duỗi thẳng thân thể, mặt thượng thần tình trịnh trọng không bình thường. Obito của Takashi một đống thượng nhẫn nhóm nhất thời biết khẳng định lại phát sinh cái gì đại sự. Sunet trầm mặc một hồi nói, hiện tại nhẫn giới phát sinh hai kiện đại sự, chỉ sợ tân thời đại liền muốn tới, cũng có thể là thế giới liền sẽ hủy diệt tại trong bóng tối. Trên mặt mọi người nghiêm nghị, không có nghĩ đến cái này kiện sự tình vậy mà lại quan hệ đến toàn bộ thế giới. Sunet thở sâu, trong giọng nói mang theo thật không thể tin nói, một dạ chi ở giữa, chỉ là một đêm, cường hãn vân nhẫn thôn lại sẽ bị người mặc mấy cái hắc sắc hỏa vân áo choàng tự thành Nagasaki ninja phá hư không còn một mảnh, thương vong thảm trọng, mà lại nhị vĩ Jinchuriki cùng bát vĩ Jinchuriki vậy mà không biết tung tích. Theo Sunet lời nói kết thúc, chung quanh biến hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi về sau, lập tức bạo phát ồn ào tiếng ồn ào. Cái gì? Hỏa ảnh đại nhân, thật sự là thật sao? Làm sao có thể? Mọi người cũng là một mặt không thể tin, nhìn lấy Sunet mắt trợn to lớn. Obito lúc đầu nhàn nhã trên mặt cũng đầy là nghiêm nghị. Hắn thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Akatsuki vậy mà tăng tốc thu thập vĩ thú hành động. Chẳng lẽ nội dung cốt truyện bởi vì hắn chính mình quan hệ mà phát sinh cự đại cải biến sao? Mọi người im lặng, còn có chuyện, hiện tại xa nhẫn thôn ngũ đại phong ảnh, cũng là một đuôi Jinchuriki Sukaku, cũng bị bọn họ cho bắt đi. Sunet duỗi ra hai tay, dùng lực vỗ xuống cái bàn, trong mắt đảo qua bọn họ, trong miệng lần nữa tuôn ra một cái chấn hám nhân tâm tin tức. Vốn là đã bị thứ nhất cái tin tức chấn động chết lặng Kakashi bọn họ, lần nữa biến ngốc ngẩn ngơ. Bọn họ không nghĩ tới một dạ chi ở giữa lại sẽ phát sinh như thế đại sự. Tốt, hiện tại ta an bài nhiệm vụ. Hòe, còn không có đợi Sunet nói xong, nàng giống như thân thể không thoải mái tựa như nôn khan một chút, mà lại trên mặt đỏ một chút. Sunet đại nhân, người không thoải mái sao? Yên lặng ở sau lưng nàng vỗ nàng đọc, đóng tâm đạo. Sunet đẩy ra Yên lặng, nói, tốt, không có việc gì, hiện tại an bài nhiệm vụ. Gai Ban cùng Kakashi Ban phụ trách qua nghĩ cách cứu viện ngũ đại phong ảnh. Mà thượng nhẫn Haruno ngoài sáng, người liền đi vân nhẫn thôn phụ trách tìm kiếm nhị vĩ cùng bát vĩ. Thuận tiện lấy Konoha danh nghĩa, an ủi hỏi một chút vân nhẫn thôn. Ta, phụ trách Konoha hiện tại cấp S phòng ngự mệnh lệnh, cần phải không làm cho bọn họ đi vào Konoha phá hư. Vâng, Sunet đại nhân, tiếp vào mệnh lệnh mỗi cái thượng nhẫn lập tức hành động đứng lên. Không nghĩ tới vậy mà không thể cùng Sakura, Tenten các nàng cùng đi làm nhiệm vụ. Một cá nhân ra ngoài làm nhiệm vụ thật sự là buồn bực a. Obito tâm lý buồn bực nói. Lúc này, Sunet mang trên mặt một chút ửng đỏ, nhìn lấy Obito ánh mắt tràn ngập quan tâm, nói, Tiểu Minh, người đi vân nhẫn thôn nhất định phải cẩn thận a. Nghe nói tứ đại lôi ảnh tính khí không bình thường nóng nảy. Obito tâm lý ấm áp, tâm lý phiền muộn vừa mất mà tán, nắm chặt tay nàng nói, yên tâm đi, Sunet, người còn chưa tin ta thực lực sao? Cái này cái trên thế giới có thể giết chết ta còn không có xuất sinh đây. Làm sự tình khác muốn, miễn cưỡng chính mình. Sunet nhìn xem chính mình dạ dày, nằm tại hắn trong lồng ngực, nói ra, trong giọng nói tràn ngập có thể người khác hòa tan ôn nhu. Obito cẩn động, nâng lên mặt nàng khẽ hôn một chút, biến mất ở trước mặt các nàng. Hắn sợ nếu như tại tiếp tục chờ đợi,